Chiến thần bất bại, chương 3756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ tổ, Tiêu Chính Văn giết 4 nhân kiệt của nhà họ Tư Mã chúng ta, thậm chí còn biến 3 người Tư Mã Minh Nguyệt trở thành cho bụi, hắn rõ ràng không coi nhà họ Tư Mã chúng ta ra gì, vẫn mong cụ tổ làm chủ cho hậu nhân của nhà họ Tư Mã chúng ta. Nói xong, Tư Mã Tư khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cùng với một tiếng thở dài xa xăm, sát ý lập tức bộc phát ra, làm cho hoa sen đỏ ở hai bên hang núi đều lụi tàn. Ánh mắt của Tư Mã Viêm như có điện, bên trong thần sắc không nhìn ra vui buồn, từng trận gió điên cuồng thổi bay long bào trên người lão. Ánh mắt lạnh lùng của lão liếc qua người Tư Mã Tư, chỉ bị lão nhìn một cái thôi mà Tư Mã Tư đã sợ tới độ cả người không ngừng run lẩy bẩy. Cụ tổ, đều trách tôi, nếu như không phải vì tôi bất tài, bị Tiêu Chính Văn cướp mất Thánh Huyết Đế Tuấn thì anh hai Tư Mã Minh Nguyệt cũng sẽ không đích thân tới thế tục để cãi lý với Tiêu Chính Văn. Nếu như anh ấy không rời khỏi Đông Vực thì cũng sẽ không phải chết thảm trong tay Tiêu Chính Văn. Vãn bối Tư Mã Tư xin cụ tổ cứ việc trách phạt. Nói xong, Tư Mã Tư quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu vái lạy. Hắn tự biết suy nghĩ mờ ám của hắn không qua được mắt của Tư Mã Viêm, vậy nên vẫn luôn quỳ trên mặt đất, thậm chí còn chẳng dám ngóc đầu lên. Trong mắt Tư Mã Viêm đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Tia sáng đó lao thẳng về phía sống lưng của Tư Mã Tư. Phập, Tư Mã Tư chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim truyền tới từ trên sống lưng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc hắn đang cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Viêm thì lại phát hiện ra tu vi của bản thân đang có bước tiến cực lớn. Trong nháy mắt đã từ nhân vương cấp 5 đột phá lên nhân hoàng cấp 3. Đi thông báo với nhà họ Khổng. Nhà họ Tư Mã chúng ta đồng ý liên thủ, san phẳng thế tục, cùng diệt kẻ địch. Ngoài ra, cậu mau chóng đi liên lạc với nhà họ Lục ở thế tục, bảo nhà họ Lục cùng ra tay tiêu diệt Tiêu Chính Văn. Giọng nói của Tư Mã Viêm hết sức uy nghiêm, khiến cho Tư Mã Tư chấn động tới mức tai ù ù. Sau khi nghe Tư Mã Viêm nói vậy, Tư Mã Tư lập tức nở nụ cười lạnh lùng không dễ phát giác. Liên kết với nhà họ Lục và nhà họ Không thì nhà họ Tư Mã sẽ không còn phải sợ nhà họ Võ. Tới lúc đó, cao thủ của ba nhà liên thủ lại đối phó với một mình Tiêu Chính Văn, dù anh có mọc thêm cánh thì cũng khó lòng sống sót qua nổi kiếp nạn này. Sau khi Tiêu Chính Văn chết, Thánh Huyết Đế Tuấn sẽ rơi vào trong tay của một mình Tư Mã Tư. Xin tuân theo pháp chỉ của cụ tổ, cách chương.